Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804. Chương 804. Trước báo táp yên tĩnh. Canh thứ hai. Viêm Bắc gật gật đầu. Bệ hạ, những thứ này uy lực như thế nào? Uông Thắng Thư mặt lộ vẻ hỏa nhiệt. Còn lại trung tướng cũng giống như vậy, nguyên một đám lửa nóng nhìn qua Viêm Bắc. Đối với chúng ta mà nói, uy lực đồng dạng, cũng không có cách nào thương tổn đến chúng ta. Nhưng là đúng kiếp cảnh trở xuống võ giả mà nói, uy lực mạnh mẽ, chạm vào hẳn phải chết. Liền xem như địa kiếp cảnh võ giả, dính vào những ngọn lửa này, cũng muốn lột một tầng ra. Viêm Bắc nói, bệ hạ, người thật luyện chế ra tới rồi sao? Lúc này mới bao lâu thời gian? Tiền tiền hậu hậu mới khoảng một canh giờ a, mà tổ giật này cả mình. Tài liệu là có sẵn, tuy nhiên vô cùng chân quý, nhưng trải qua mấy ngày nay, chấm trên thân tích lũy không ít tài liệu, luyện chế những vật này hoàn toàn là xoa xoa có thừa. Còn nữa, chấm tại luyện khí nhất đạo phía trên thiên phú, hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cái này ba kiện đồ vật tuy nhiên vô cùng khó có thể luyện chế, nhưng lại không cách nào làm khó chấm. Tại chấm trước mặt vẫn là quá yếu. Viêm Bắc mỉm cười, bệ hạ thánh minh, ma tổ khen, chấm đợi chút nữa cho ngươi 20 phần tài liệu, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, trong vòng 2 ngày cần phải đem cái này 20 phần tài liệu luyện chế ra đến, thiếu một phần cũng không được. Viêm Bắc ra lệnh, xoay tay phải lại, đem ba kiện đồ vật tài liệu các lấy ra 20 phần đi ra, giao cho ma tổ. Bệ hạ không muốn a? Ma tổ vẻ mặt đau khổ nói ra, đây là quân lệnh, ngươi không luyện chế cũng không được. Viêm Bắc nói, Viêm Bắc đem trên người 101 kiện xích long diệt thế cờ lệnh lấy ra ngoài, còn có thiên hỏa diệt thế châu cùng đại âm dương diệt thế thiên hỏa châu, toàn bộ đều lấy ra ngoài. Đây là chấm vừa mới luyện chế, các ngươi đem bọn hắn phân phối đi xuống, đợi đến chiến tranh mở ra thời điểm, giết bọn hắn một cái tiếp xúc không kịp đề phòng. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, người luyện chế ra nhiều như vậy. Ma tổ cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn qua Viêm Bắc, trong mắt đều nhanh muốn rơi trên mặt đất. Đúng vậy a, đây là chấm không hề sử dụng toàn lực, chấm muốn là vận dụng toàn lực, đem biết luyện chế càng thêm ra hơn tới. Viêm Bắc mỉm cười, người so với người làm người ta tức chết a. Ma tổ cười khổ một tiếng, đem những vật này đều nhận lấy đi. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư đáp, đem những vật này đều thu vào, không có những chuyện khác, các người tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi, nghênh đón sắp đến chiến đấu. Viêm Bắc nói, chúng thần cáo lui. Trung tướng đáp, khom lưng lui ra ngoài, đợi đến bọn họ sau khi đi. Viêm Bắc trở lại tẩm cung, lấy ra luyện chế đại âm dương diệt thế thiên hỏa châu tài liệu, vận dụng phượng hoàng thần hỏa lần nữa luyện chế. Theo thời gian trôi qua, 3 ngày thời gian nhoáng một cái liền qua. Tại ngắn ngủi này trong vòng 3 ngày, Viêm Bắc hết thảy luyện chế ra 100 viên đại âm dương diệt thế thiên hỏa châu, đem trên người tài liệu cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Đến mức xích long diệt thế cờ lệnh cùng thiên hỏa diệt thế châu cũng không có luyện chế. Ma tổ tại trước một ngày cũng đem Viêm Bắc giao cho hắn 20 phần tài liệu, toàn bộ đều luyện chế ra đi ra, đem những vật này giao cho Uông Thắng Thư bọn họ, để bọn hắn tổ kiến một cái xích long đại quân, đợi đến quyết chiến thời điểm lại sử dụng. Thời điểm then chốt cho địch nhân lôi đình một kích. Một ngày này, trong đại điện, Viêm Bắc ngồi tại trên ghế rồng, phía dưới đứng đầy Uông Thắng Thư, Tiết Nhân Quý, Quỷ Vương bọn người. Vừa mới Hắc Băng Đài truyền đến tin tức, Vô Lệ Vương quốc đã hoàn toàn cùng Thiên Hoang Vương quốc sẽ hợp lại cùng nhau, thì liền Vọng Thiên Các cùng Ma Lâu chỗ mời tới viện binh. cũng đã đến, tổng cộng là 2 tôn thần thông cảnh cường giả. Nếu như chẫm đoán không sai, chiến tranh ngay tại cái này 2 trong vòng 3 ngày triển khai. Viêm Bắc nói, bẩm bệ hạ, chúng thần đã làm tốt chuẩn bị, có cái kia 100 triệu hắc giáp vệ đại quân, làm bí mật vũ khí, chỉ cần 2 người bọn họ đại vương quốc dám can đảm tới. Chúng thần bình tĩnh để bọn hắn có đến mà không có về. Uông Thắng Thư đằng đằng sát khí nói ra, đúng vậy, a bệ hạ, lấy thần ý kiến, cùng bị động phòng thủ, còn không bằng chủ động xuất kích, đánh bọn hắn 2 đại vương quốc một cái xử trí không kịp đề phòng. Tiết Nhân Quý xin chiến nói, chúng thần cũng là ý nghĩ như vậy, cùng bị động chờ đợi, còn không bằng chủ động xuất kích, đổi bị động làm chủ động, đem chiến trường khống chế tại Lam Tinh Vương quốc. Trung tướng nói, các ngươi suy nghĩ cùng chấm suy nghĩ hoàn toàn tương tự, cái kia chuẩn bị hậu thủ, chúng ta đều đã chuẩn bị hoàn tất, cùng chờ bọn hắn ma sát tốt, chủ động tới chiến, còn không bằng tại bọn họ không có chuẩn bị tốt trước đó. Dẫn binh công đánh bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, bệ hạ nói đã là, muốn là lại có một ít chân nguyên đan kề bên người, hiệu quả kia liền càng thêm hoàn mỹ. Uông Thắng Thư cười thầm, đúng vậy, a bệ hạ, một trận chiến này không thể tầm thường so sánh, sợ rằng sẽ vô cùng kịch liệt, muốn là lại có một ít huyền nguyên đan kề bên người, đến lúc đó coi như xuất hiện lại nhiều biến cố, chúng thần cũng có thể ứng phó được. Nếu là không có huyền nguyên đan kề bên người, vạn nhất nếu là thể nội huyền nguyên lực tiêu hao sạch sẽ, lại mặt đối với người khác vây công, đối với chúng ta mà nói, đem sẽ vô cùng phiền phức. Ma Tổ nghiêm túc nói, đã các ngươi đều đã nói như vậy, chấm thì thỏa mãn các ngươi. Tuy nhiên chân nguyên đan cùng huyền nguyên đan luyện chế vô cùng khó khăn, mỗi một viên đều giá trị liên thành, chấm trên thân cũng không có bao nhiêu, ai bảo các ngươi mở miệng đâu, chấm nếu là cự tuyệt, không khỏi cũng quá không nói được. Viêm Bắc nói, hệ thống, cho chấm phục chế 2000 viên chân nguyên đan, 100 viên huyền nguyên đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 300 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, năng lượng điểm còn thừa lại 180 triệu. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 2000 viên chân nguyên đan cùng 100 viên huyền nguyên đan. Viêm Bắc lấy ra 1800 viên chân nguyên đan cùng 100 viên huyền nguyên đan, đưa cho bọn hắn, cầm lấy đi phân đi. Viêm Bắc phân phó nói, tạ bệ hạ ban thưởng. Bệ hạ vật tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Mọi người kích động nói. Nguyên một đám lửa nóng nhìn qua trên bàn mặt chân nguyên đan cùng huyền nguyên đan. Một phút sau đó, tất cả chân nguyên đan cùng huyền nguyên đan đều đã bị chia đều. Đồ vật đã cho các ngươi. Chiến đấu kế tiếp, các ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng. Cuộc chiến đấu này, việc quan hệ 800 vương quốc thành bại, thắng, chúng ta thì quét ngang 2 người bọn họ đại vương quốc, thành lập vô thượng hoàng triều. Bại, chúng ta cũng sẽ thành vong quốc bên trong một viên. Không phải đang chạy trối chết, cũng là đang chạy trối chết trên đường. Viêm Bắc nhắc nhở nói, bệ hạ xin yên tâm, chúng thần nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Nhất định quét ngang Thiên Hoang vương quốc cùng Vô Lệ vương quốc, đem bọn hắn 2 đại vương quốc toàn bộ tru sát. Trung tướng sát khí đằng đằng nói, truyền chấm mệnh lệnh, ngày mai 3 canh nấu cơm, canh 5 xuất phát, tấn công Thiên Hoang vương quốc cùng Vô Lệ vương quốc. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp. Một bên khác, Lam Tinh vương quốc biên cảnh trọng thành, trong phủ thành chủ, 2 đại vương quốc cao tầng, toàn bộ tập hợp lại cùng nhau, khí thế ngưng trọng. Có chút dương cung bạt kiếm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,